Xích Tâm Tuần Thiên, chương 425, Tương Thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Liệt, Thành Thất Thủ đem tấm chắn ném, ôm lấy đầu gối nhảy dựng. Cùng Thành Thất Thủ so sánh với Thành Cửu Diệp, thân hình đơn mỏng hơn nhiều lắm, nhưng rõ ràng cũng trầm tĩnh nhiều lắm. Chợt nghe đến Khương Vọng lên tiếng, hắn phản ứng đầu tiên là lui về phía sau mấy bước. Mặt bên chuyển phương hướng, khiến chính mình tiễn hướng về phía Khương Vọng. Ngươi là ai? Không đều Khương Vọng trả lời. Rồi hướng Thanh Thất Thụ nói. Ngươi nhận thức hắn, là ngươi nơi nào tìm người giúp đỡ? Bên trong tộc Tương Thú chuyện, ngươi dám tìm người ngoài? Hỏi phía sau, thanh âm đã là phi thường nghiêm nghị. Tê hô, Thanh Thất Thụ vô cùng đau đớn. Không ngừng hít một hơi lãnh khí, đồng thời trả lời một câu, không nhận ra ngươi còn lộ ra vẻ đặc biệt xem thường người. Khương Vọng lặng lẽ liếc mắt, hắn có thể để xác định hai người này không phải lần này tham dự Thất Tinh Lâu bí cảnh bất kỳ một cái nào tu giả. Như vậy, là nguyên bản ngay tại đây bị Ngọc Hành Tinh chiếu rọi trong thế giới sinh tồn người. Hoặc là năm trước thất lạc tại Thất Tinh Lâu bí cảnh tu giả sinh sôi hậu đại. Hai người này đều họ Thanh. Lại nói gì bên trong tộc Tương Thú chuyện. Phát âm cũng rất cổ quái. Tóm lại hai người bọn họ tất nhiên đồng xuất nhất tộc. Hơn nữa nhìn bọn họ giao thủ vẫn chưa lưu tình. Nói rõ này Tương Thú chuyện không phải là cái gì giản đơn luận bàn. Trong lòng nhanh chóng tính toán. Khương Vọng dưới chân không ngừng khẽ rời, khiến chính mình thoát khỏi chi kia tiễn khóa lại. Nhưng Thanh Cửu Diệp trước sau vững vàng dương cung nhắm ngay hắn. Mời ngươi lập tức rời đi. Khương Vọng theo như kiếm hỏi ngược lại. Ngươi cảm thấy ta đi nơi nào tương đối khá? Hắn chỉ cảm thấy người này thật là thần kinh cực kỳ. Ta trăm cay nghìn đắng mới đã chạy tới. Ngươi câu nói đầu tiên khiến ta đi. Từ đâu tới đây, đi về nơi đó, không muốn lại khiến ta cảnh cáo ngươi lần thứ hai. Nghĩ đến lúc trước thoát khỏi cành khô bầy rắn, Khương Vọng lòng vẫn còn sợ hãi. Ta tới địa phương rất nguy hiểm. Thanh Cửu Diệp giơ lên cung. Địch ý đã rất rõ ràng. Ngươi từ đâu tới đây? Khương Vọng lần này không trả lời. Ngay, mà là ra vẻ ngoài ý muốn nhìn Thanh Thất Thụ liếc mắt một cái. Người như thế nào còn không chạy? Mặc dù hắn cũng không cho là mình không phải là đối thủ của Thanh Cửu Diệp. Nhưng trước mắt hai người này rõ ràng lẫn nhau đối địch. Đánh giết sinh tử, hắn không có không sót khép lại trợ thủ đạo lý. Thật muốn đánh lên, lấy nhiều đánh thiếu mới là vương đạo. Nhưng, Cửu Diệp từ vấn đề. Người tốt nhất thành thật trả lời. Thành Thất Thủ rất nghiêm túc hung đạo. Bất quá loại này nghiêm túc chỉ kéo dài một hơi. Lập tức hắn liền đau đến tiếp tục nhe răng trợn mắt lên. Khương Vọng đều khiếp sợ rồi. Hắn đem ngươi đầu gối đều bắn nát rồi à. Nhìn đều đau nhức. Ngươi còn như vậy hướng hắn. Các ngươi đây là cái gì dạng cảm tình? Ngược luyến tình thâm. Hắn có nghĩ thầm muốn chọc cái này gọi Thanh Thất Thủ ra hỏa một kiếm. Thử một chút xem có phải hay không thương hắn càng hung tàn. Hắn càng phục tùng, nhưng Thanh Cửu Diệp dây cung đã kéo đầy. Hiển nhiên lại không trả lời. Chỉ muốn gặp phải công kích của hắn rồi. Hơn nữa nhìn điệu bộ này. Rất có thể là gặp phải hai người vây đánh. Có đạo đúng vậy. Xuất môn bên ngoài. Dĩ hòa vi quý. A Phi. Khương Vọng không muốn cùng hắn nhóm lên mâu thuẫn, nguyên nhân chủ yếu là ở hai người này sau lưng rõ ràng có một cái tộc quần tồn tại. Hơn nữa hiển nhiên nên tộc quần là Ngọc này nhất định tinh chiếu rọi trong thế giới cố định hồ. Giết hai cái, rất có thể rước lấy một hang ổ, có thể không dậy nổi tranh chấp, hay là không muốn tranh chấp được tốt. Cho nên Khương Vọng lễ độ mỉm cười. Hết sức phối hợp lui tới phương hướng một ngón tay. Ta là từ bên kia đến. Thanh Cửu Diệp nhíu lại lông mày. Lông mày của hắn trên dính hai mảnh bích thúy lá cây. Theo hắn cau mày mà khẽ run. Nhìn tới rất có mừng cảm. Cũng không biết là cái gì trang dung phong cách. Nặc xà chi địa, hắn mang theo nghi vấn. Nhưng sau một khắc, liền kịp phản ứng. Giận tím mặt, ngươi dám cầm loại này hư ngôn gạt ta. Chấm, nhẹ buông tay, tiễn rời dây cung. Hiu, ngắn dây cung run rẩy. Âm thanh lên, lúc trước mấy tiễn phân biệt bắn ra thời điểm. Khương Vọng chú ý lực đều tại trên thân người. Cho tới giờ khắc này, mới chú ý tới tiễn. Đây là một chi mộc tiễn. Một chi thuần túy mộc tiễn. Hoàn toàn vật liệu gỗ chỗ chế. Liền mũi tên cũng không phải là thiết khí. Thậm chí có thể nói liền là một cây vót nhọn nhánh cây. Nhưng mà nó bén nhọn, nhanh tuyệt, vững vàng. Có một loại giản đơn cổ xưa hung hãn hơi thở. Nó đã chạm mặt, kiếm quang diệu lên, bao phủ trước người ba thước chi địa. Khương Vọng lập tức một kiếm thành hình cầu. Không phải hắn chẳng ngờ trực tiếp một kiếm tước đoạn tiễn cành. Cũng không phải là hắn không có bắt đến này chi tiễn quỹ tích. Nhưng ở xuất kiếm trong nháy mắt, nội tâm cảnh giác khiến hắn lựa chọn hoàn toàn phòng ngự một kiếm thành hình cầu. Hắn sẽ không quên, ngay tại vừa mới, thành thất thụ lấy kia chỉ vừa nhìn liền rất lợi hại thanh mộc thuẫn đón đỡ. Nguyên bản xem quỹ tích ứng với có thể cách trụ, cuối cùng chi kia tiễn lại vượt qua thanh mộc thuẫn, trực tiếp xuyên qua thanh thất thụ đầu gối. Đối này thế giới xa lạ bên trong tiễn thuật, hắn không chịu sơ ý, keng. Mộc tiễn xuất tại kiếm hình cầu phía trên, như kim thiết vang lên. Kiếm quang tản đi, mộc tiễn rơi xuống đất. Khương Vọng dự tính được không sai. Này nhất tiễn điểm rơi. Quả nhiên cùng mới bắt đầu quỹ tích cũng không nhất trí. Mặc dù hắn không rõ ràng lắm này là làm sao làm được. Nhưng nước chảy không lọt toàn bộ phương vị phòng ngự hiển nhiên là ứng đối loại này tiễn thuật biện pháp tốt. Thanh Cửu Diệp mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Hiển nhiên không nghĩ tới Khương Vọng có thể ngăn trụ này nhất tiễn. A Liệt, thành thất thụ lại càng hô lên. Lợi hại như thế, là người kẻ ngu si sao? Đến cùng đứng kia một bên. Khương Vọng phát hiện hắn căn bản nhìn không thấu cái này tứ chi phát triển kỳ quái ra hòa. Tay cầm trường kiếm, chăm chú nhìn cái kia hơi chút bình thường điểm Thanh Cửu Diệp nói. Ta không biết ngươi nói nặc xà chi địa là địa phương nào. Nhưng ta đích xác là từ cái kia phương hướng đến. Ta không có lừa ngươi. Nếu như ngươi công kích nữa ta, ta sẽ không nương tay. Thanh Cửu Diệp trầm mặc. Lừa gạt không có lừa gạt hắn nhưng thật ra không có trọng yếu như vậy. Trọng yếu chính là hắn tiễn bị cách trụ rồi. Tiễn đều bị cách trụ rồi. Thật lừa gạt hắn lại có thể thế nào? Hắn Thanh Cửu Diệp lại không phải người ngu, thật vất vả thắng tương thú, chẳng lẽ trả lại vội vàng tự tìm đường chết sao? A Liệt, lúc này, Thanh Thất Thụ lại nói, có thể ngăn trở Cửu Diệp từ tiễn, như vậy đi ngang qua nặc xà chi địa cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào rồi. Dù sao đây cũng là liền bổn đại gia đều nhất thời sơ suất không thể phòng trụ tiễn thuật. Hắn nhìn về phía Thanh Cửu Diệp nói. Cửu Diệp tử, hắn khả năng không có nói láo. Loại này tự cho là rất có trật tự rất có logic cây ngay không sợ chết đứng. Đến cùng từ đâu mà đến. Thanh Cửu Diệp không có không biết xấu hổ nói chuyện. Hắn tiễn như thế nào có thể so ra mà vượt đi ngang qua nặc xà chi địa nguy hiểm. Khương Vọng cố ý hòa hoãn không khí. Rất chủ động giải thích nói. Nếu như các ngươi nói đến, nặc xà chi địa, chỉ tới là ẩn nấp bầy rắn địa phương. Ta đây đích xác là từ vị trí kia đến. Cái chỗ kia có rất nhiều cành khô hình dáng xà. Phi thường khó phát hiện. Ta cũng vậy rất cực khổ mới trốn thoát. Thanh Cửu Diệp cùng Thanh Thất Thụ liếc nhau một cái. Sau đó nói, đó chính là nặc xà rồi. Bọn chúng là nơi đây âm hiểm nhất sát thủ. Nguyên lai cành khô xà tên đã bảo. Nặc xà, danh tự này cũng tính xứng với tên gọi. Cành khô xà ẩn nấp, căn bản khó có thể phát hiện. Cho nên, bây giờ có thể cây cung buông xuống sao? Khương Vọng trước trả lại kiếm vào vỏ, tỏ vẻ thành ý, ta đối với các ngươi không có địch ý. Thanh Cửu Diệp lắc đầu. Không được, tường thú còn không có kết thúc. Bất quá hắn ngược lại là không có lại nhìn chằm chằm Khương Vọng, mà là lại lấy ra một chi mộc tiễn, quay lại vị trí, Dương Cung chỉ hướng Thanh Thất Thụ. Khương Vọng lặng lẽ một sát, người này thật là ngoài ý muốn cũ kỹ. Còn có, vừa mới không phải còn muốn liên thủ đối phó ta sao? Cái này họ Thanh cái gì tộc quần? Thật sự để người ta xem không hiểu. A Liệt, Thanh Thất Thụ kêu lên, vừa mới không tính toán gì hết. Cái này từ bên ngoài đến gọi ta phân ra tâm. Bằng không liền ngươi kia ba chân miêu xạ thuật, ngươi có thể bắn chúng ta sao? Lặp lại, chờ ta thương dưỡng tốt lặp lại. Kia là chuyện của ngươi tình. Thanh Cửu Diệp đâu vào đấy đem tiễn khoác lên trên dây. Đợi đã, Khương Vọng mặc dù một đầu tương hồ, nhưng vẫn là kiên trì nói. Ta muốn hỏi một chút, các ngươi cái này, tường thú, là làm cái gì? Thanh Cửu Diệp trầm mặc một trận, đại khái là băn khoăn Khương Vọng vũ lực, trả lời, chúng ta công bình quyết đấu, ta cắt lấy đầu lâu của hắn, hoặc là hắn cắt lấy đầu lâu của ta. Rất hiển nhiên, này cái gì, tường thú, là này họ Thanh tộc quần quy củ, cái gọi là người tại đất khách, nhập gia tùy tục, không cắt có được hay không? Một âm thanh vang lên, Thanh Cửu Diệp giận dữ. Ngươi một cái người từ bên ngoài đến, sao dám khiêu chiến ta thánh tộc kéo dài mấy trăm năm thiết luật? Quá cuồng vọng cũng quá càn rỡ. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện, hỏi cái vấn đề này người, cũng không phải là cái kia cầm kiếm người từ bên ngoài đến. Cách chương